Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, thay đổi quy tắc. Lạc Ninh lạnh lùng cười, nàng chính là không cam lòng chứng kiến Lộc Vũ đứng hàng đệ nhất. Cứ như vậy, ngược lại giống như nàng tân tân khổ khổ thiết lập hạ ván này. Kết quả là vì Lộc Vũ mà phục vụ. Lạc Ninh đại nhân nói không sai, thiên kiêu trong tỷ thí liên tiếp xuất hiện mấy lần đại biến cố, như không phải cái kia đại thú triều bỗng nhiên xuất hiện tiêu hao chúng ta phần lớn người lực lượng, lại có thể làm cho Lộc Vũ có thể thừa dịp tiêu diệt từng bộ phận. Ta tán thành thủ tiêu tỷ thí kết quả, tuyệt thế thiên kiêu bảng là muốn lưu danh đời sau. Há có thể nhi đùa giỡn, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Rất nhiều võ đạo thánh địa người bắt đầu dồn dập phụ họa, nhất là những thứ kia thua ở Lộc Vũ thủ hạ chính là thiên kiêu. Bọn họ đương nhiên ước gì lần nữa bài danh, bằng không, bọn họ cũng thật mất thể diện. Hơn nữa, cái này có thể để cho bọn họ đả kích Lộc Vũ. Điều này làm cho bọn họ có thể nào bất lực hai tay tán thành. Phản chính có chuyện gì tình đều có Lộc Vũ ở phía trước giúp hắn nhóm chống. Vô sỉ, công tôn Linh Nhi tức giận đến cả người run rẩy. Nàng không nghĩ tới, người có đôi khi có thể vô sỉ tới mức này. Đối với ở hắc ám xâm lâm trong sự tình, nàng là tận mắt chứng kiến người, là có quyền lên tiếng nhất. Rõ ràng là chúng thiên kiêu ở cùng nhau liên thủ đối phó Lộc Vũ. Lộc Vũ ở cực kỳ không công bình tình huống hạ phản kích, chế phục những thứ kia thiên kiêu. Thế nhưng bây giờ đến nơi này chút thiên kiêu trong miệng, ngược lại thành bọn họ không công bình, bẻ cong sự thực tới mức này. Nàng thực sự là phẫn nộ tới cực điểm. Lộc Vũ, nguyện vọng của ngươi muốn rơi vào khoảng không, còn muốn cạnh tranh đệ nhất danh, ngươi nằm mơ đi thôi. Ba bố kiệt những thứ này thiên kiêu, đối với Lộc Vũ phát ra vô tình nhất châm biếm. Thế nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện, Lộc Vũ cũng không như trong tưởng tượng như vậy thẹn quá thành giận. Dù cho có một chút tâm tình kịch liệt, từ đầu đến cuối Lộc Vũ đều rất bình tĩnh, vân đạm phong khinh dáng vẻ, tựa hồ tính trước kỹ càng, hết thảy đều nắm trong bàn tay. Cái này không gì sánh được huy hoàng đệ nhất danh, bị Lạc Ninh cho không giải thích được hủy bỏ, Lộc Vũ cư nhiên cũng còn có thể bình tĩnh. Mọi người cũng thực sự là bội phục Lộc Vũ không có tim không có phổi. Thế nhưng tiếp Lộc Vũ một câu nói, lại đem tất cả mọi người cho hoảng sợ nhảy dựng lên. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, thủ tiêu thì đã có sao, vô luận lại tiến hành như thế nào tỉ thí, tên thứ nhất này cũng là của ta, không đi được. Lộc Vũ, ngươi quá ngông cuồng. Lộc Vũ, ngươi nói cái gì? Từng tiếng rít gào tự đất bằng phẳng nổ vang. Mọi người tâm lý có khả năng tiếp nhận điểm mấu chốt, cũng làm cho Lộc Vũ cho vô tình đánh sâu vào. Lộc Vũ, tưởng chừng như là nhìn kỹ chúng thiên kiêu vì không có gì. Cái gì vô luận như thế nào tỉ thí, đệ nhất danh đều là hắn. Lộc Vũ công chúng thiên kiêu coi như cái gì, nhất là Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân hai người. Vậy càng là nhãn trung hàn quang bùng lên. Lộc Vũ, phía trước ta và Khí Nhi vội vàng đi vương thú xào huyệt săn thú, để cho ngươi lấy một xảo. Ngươi thật sự cho rằng thu được đệ nhất tích phân, mình chính là chân chính đệ nhất? Nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy thì thật là cực kỳ buồn cười. Yến Kinh Vân hướng về phía Lộc Vũ hung hãn nói. Lộc Vũ một hai lần khiêu khích quyền uy của hắn, hắn Yến Kinh Vân có thể một mạch nhìn kỹ chính mình vì thiên kiêu đệ nhất, tối đa cũng chính là Khí Nhi có thể cùng hắn ngang tay. Lộc Vũ cái này đại thành nhân vương tính là gì? Hắn không cảm thấy Lộc Vũ là đối thủ của hắn. Phía trước Lộc Vũ ở Hắc Ám Sâm Lâm chúng có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng qua là bởi vì hắn không ở. Như hắn ở, Lộc Vũ lập tức sẽ bị chung kết. Lộc Vũ, ngươi có dám chính diện đánh với ta một trận? Khí Nhi nói dằn từng chữ. Hắn hướng về phía Lộc Vũ trong giọng nói tuyệt đối không mang theo một tia cảm tình màu sắc. Khí Nhi lời này xem như là đối với Lộc Vũ chính thức tuyên chiến. Khí Nhi cũng là một lạnh ngạo người, tự nhiên không được phép Lộc Vũ đối thủ này. Huống chi, khiêu chiến của hắn còn có càng sâu tầng thứ ý tứ. Bởi vì Lộc Vũ biết được hắn thân thế bí mật, đang ở cái này lúc, lập tức nghe được Lạc Ninh kiên quyết nói ra. Không sai, mới tỉ thí quy định, chính là lẫn nhau khiêu chiến. Lộc Vũ, ngươi chỉ có thể tiếp hạ hết thảy khiêu chiến ngươi người, mới có thể bảo trụ chính mình đệ nhất. Bằng không, ngươi liền mơ tưởng. Cái này mới quy tắc quá không công bằng. Công Tôn Linh Nhi kịch liệt kêu lên. Cho dù ai đều nhìn ra, cái này mới quy tắc rõ ràng cho thấy nhầm vào Lộc Vũ, cố ý chèn ép Lộc Vũ. Cái này rõ ràng cổ vũ mọi người lần lượt tới khiêu chiến Lộc Vũ, mà Lộc Vũ đem đối mặt Sa Luân Chiến, mà muốn toàn bộ tiếp nhận những thứ này Sa Luân Chiến. Thẳng đến không có ai lại tiếp tục khiêu chiến Lộc Vũ, Lộc Vũ mới xem như thắng được. Cái này không phải cố ý làm khó dễ người là cái gì. Hơn nữa bởi vậy, vô cùng vô tận nguy hiểm cũng hướng Lộc Vũ thân trên lên dẫn. Cái này mới quy tắc chúng ta tán thành. Lạc Ninh đại nhân công chính nghiêm minh lệnh người tin phục. Rất nhiều thiên kiêu đều ngay đầu tiên phụ họa. Yến Kinh Vân lạnh ngạo nói ra, muốn đánh bại Lộc Vũ còn cần nhiều người như vậy tới khiêu chiến không? Một mình ta là đủ. Lạc Ninh nói ra, được. Yến Kinh Vân, vậy thì do ngươi tới khiêu chiến Lộc Vũ. Lạc Ninh lời này coi như là cho Yến Kinh Vân khiêu chiến một cái hợp pháp hóa lý do. Yến Kinh Vân chỉ cần có thể đánh bại Lộc Vũ là được. Khí Nhi nhưng có chút không đồng ý, lại nói rằng, không, Lộc Vũ là của ta, ta đích thân thủ đả bại hắn, không chút nào làm cho Yến Kinh Vân ý tứ. Xem hắn ý tứ này là sợ Yến Kinh Vân giết lầm Lộc Vũ, làm cho hắn không có cơ hội tìm Lộc Vũ tính sổ. Khí Nhi, ngươi đừng tranh với ta, Lộc Vũ ta sẽ không nhường cho ngươi. Yến Kinh Vân ở nơi này sự tình trên lên cũng là không nhường chút nào. Cái này Lạc Ninh ngược lại cũng có chút gặp khó khăn. Xem Yến Kinh Vân cùng Khí Nhi cái này cường ngạnh tranh đoạt thái độ, nàng sợ là không tốt xa nhau hai người. Vô luận là làm cho ai đi đối phó Lộc Vũ đều muốn gây nên một người khác mâu thuẫn. Mọi người cũng đều nhìn Lạc Ninh như thế nào quyết định. Ở trong mắt bọn họ, Lộc Vũ giống như là một cái hương bột bột giống nhau, đều ước gì tranh đoạt xuống. Mà lúc chợt nghe được Lộc Vũ lạnh lùng nói ra, hà tất cần tranh đoạt người nào trước người nào về sau, các ngươi cùng nhau trên lên là được. Vô liêm sỉ, ngươi dám miệt thị hai người chúng ta, liền xứng sao làm cho hai người chúng ta vừa động thủ một cái? Yến Kinh Vân cùng Khí Nhi nhất tề nộ quát. Bọn họ lần thứ hai bị Lộc Vũ cuồng vọng sở kích nổi giận. Hai người bọn họ thiên địa nhân vương, theo liền một người chính thức khiêu chiến Lộc Vũ, đều coi như là cho Lộc Vũ thiên đại mặt mũi. Có thể để cho hai người bọn họ thiên địa nhân vương cùng nhau liên thủ, trừ phi là chủ tể nhân vương cấp bậc cường giả. Lúc trước cái kia hồng mao vệ kim thú đại đội ngũ có thể cũng không có tư cách làm cho bọn họ liên thủ. Nhưng mà Lộc Vũ tiếp một câu nói, cũng là đem toàn bộ tràng diện đều kém chút lật ngược. Lộc Vũ xem đều không nhìn thẳng xem Yến Kinh Vân cùng Khí Nhi liếc mắt. Chỉ là quét mắt cái này bốn phương tám hướng thiên kiêu đoàn người. Hắn lạnh lùng nói ra, hai người các ngươi còn chưa đủ. Ta nói chính là, các ngươi tất cả thiên kiêu, cùng lên đi, soạt, soạt, soạt, một tiếng này ra, thật là tứ diện cuồng chiều chấn động thiên lên, tám hướng tới phong phá thương khung. Nguyên lai mọi người lúc trước vẫn là hiểu lầm Lộc Vũ ý tứ. Lộc Vũ cũng không phải là muốn đồng thời khiêu chiến Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân hay cái này thiên địa nhân vương, mà là muốn cho nơi đây tất cả thiên kiêu đều cùng nhau lên. Hết chương.